Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Tình yêu và tội ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp cuộc sống của cô gái tên Ngân sau khi mà trở thành quý nhân của Đức Vua. Chuyện gì lại đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tối hôm đó tôi rùng mình tỉnh giấc bởi vì cứ nghe thấy tiếng của ai khóc lóc bên ngoài. Tôi mở cửa sổ thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng ngồi nức nở bên kia hồ. Cô ấy tại sao lại khóc chứ? Tôi cố gắng ngồi dậy, đi ra ngoài nhưng hai tay của tôi vẫn không cử động được. Ra bên ngoài tôi đi qua cây cầu thì cô gái đó hét lên với tôi. Ai? Không được lại gần! Tôi đến bởi vì nghe thấy tiếng khóc của cô. Không phải là việc của ngươi. Tôi lầm bầm quay đi. Đi được một đoạn thì thấy phía dưới thuyền có một người, là ông vua cổ quái đó. Tôi cố gắng lết đi nhanh như kiều gà cắt tiết. Anh ta đang viết điều gì đó, còn thư ký thì đang mài mực. Cô gái kia thấy thuyền đi tới thì quỳ xuống. Điện hạ, xin hãy tha cho anh của thần. Nếu không, thần không thể nào sống nổi. Anh ta không nói gì và cũng không thèm ngước nhìn cô ta dù một lần. Điện hạ, thần thiếp cầu xin người. Nếu như nàng muốn đi cùng với anh trai hoặc là theo cha của mình, ta nghĩ đó mới là có hiếu. Anh ta viết xong thì đốt lửa, thả đèn lồng lên trời. Tôi nhìn dòng chữ bay lơ lửng kia, chợt nhói lòng. Vun vút hương hoa, bóng nước lấp lánh, tất cả chỉ là thoáng qua. Lạ thay đây là tiếng Nhật. Tôi không biết tiếng Nhật, tại sao lại hiểu được dòng chữ đó chứ? Điện hạ đi qua cầu thì nhìn thấy Hân. Anh ta nhíu mày. Tại sao cô còn ở đây? Cô ấy chưa chết thưa điện hạ. Cung phi vẫn không ngừng gào khóc. Điện hạ! Thấy điện hạ không đoái hoài gì đến mình nên cô ta quay người sang hỏi Hân. Này, ngươi là ai? Tôi việc gì phải báo cáo với cô? Về mà nghỉ đi. Đêm khóc lóc, người ta tưởng là ma bây giờ. Hỗn láo, người ở cung nào? Không cần biết, nhá. Về phòng tôi nhìn đèn lồng, rồi giơ tay nắm lấy. Anna, mình nhớ cậu, rất nhớ cậu. Lỗi là do mình. Làm thế nào để cậu sống lại? Nói cho mình được không? Hôm sau tôi vừa mở mắt thì nhìn Thái Phi đứng trước cửa nói với tôi. Đi dạo với ta một chút. Dạ vâng. Tay thế nào? Ở nơi này điều trị có phương pháp gì mà nhanh như thế à? Cũng không biết bị liệt như Thái Phi. Nơi này có rất nhiều loại thuốc mà thế giới bên ngoài không có. Tại sao lại không có? Nếu có chúng ta nên chia sẻ cho thế giới bên ngoài chứ ạ? Những công thức giúp cho những người khác. Thôi được rồi, ta thử đề xuất lên điện hạ xem thế nào. Là tên vua đấy sao? Con nghĩ rằng rất khó. Nhưng mà cứ thử, biết đâu lại được, có đúng không nào? Vâng, Thái Phi nhớ ạ, y học hiện nay rất cần. Bỗng từ xa hai người đàn ông dắt một con ngựa trắng đi ra. Thái Phi nắm tay tôi và nói. Ta sẽ đưa con đi một vòng hoàng cung. Nhưng con không biết cưỡi ngựa. Chỉ cần ngồi lên, sẽ có người dắt con. Dạ thôi không cần đâu ạ, con muốn tự cưỡi ngựa. Xem thế nào. Vậy cũng được. Chờ ta một lát. Trong lúc Thái Phi đang nghe điện thoại thì tôi leo thử lên lưng ngựa. Một vài cung nữ thấy như vậy thì nhắc nhở tôi cẩn thận. Tôi giật giật dây cương thì đột nhiên nó chạy lên. Thái Phi vừa cúp máy thì hoảng hốt. Tóm chắc lấy dây cương nào. Trời đất ơi, ngã bây giờ. Tôi giữ chặt dây cương rồi, nhưng không thể nào điều khiển được con ngựa này. Mày điên rồi sao? Dừng lại đi. Tao mà ngã ngựa thì tao chết. Lúc nó sắp đâm vào đoàn người của Điện Hạ thì đám lính lúc này hét lớn. Bảo vệ Điện Hạ! Con ngựa này càng ngày càng điên loạn. Anh ta tóm lấy dây rồi nhảy lên, ngồi phía sau lưng tôi. Tôi buột miệng nói. Nơi này không những người điên, mà đến ngựa cũng điên. Cầm miệng! Tôi giật mình ngồi im không dám ho hé. Anh ta cố gắng điều khiển con ngựa. Lúc ngựa cựa đầu thì chiếc mặt nạ rơi giữa lưng tôi và bụng của anh ta. Tôi sững sờ. Dung nhan này anh ta thật sự rất đẹp. Bỗng anh ta gằn giọng nói với tôi. Nếu như người muốn bị sát hại cả nhà thì mau đeo lại mặt nạ cho ta. Tại sao phải đeo chứ? Mặt anh đâu có khuyết điểm gì đâu. Lúc này từ đâu một con hổ lao đến cắn vào cổ con ngựa khiến cho nó vùng vẫy. Anh ta ôm lấy tôi và lăn xuống dưới. Cú ngã mạnh khiến tay anh ta bị xước, áo cũng bị rách. Tôi thật là may mắn bởi vì nằm trong vòng tay của anh ta nên không bị làm sao cả. Tay của anh chảy máu rồi. Đừng có chạm vào ta. Nhưng mà máu... Tôi vừa phủi bụi trên áo anh ta vừa nói. Máu ra nhiều lắm, để tôi xem vết thương cho. Anh ta cố chấp quay người đi, mặc cho máu đang chảy ròng ròng xuống bàn tay. Người gì mà đúng là cố chấp. Tôi chạy theo anh ta về Đông Cung, anh ta nói với bà quản gia. Naomi, chuẩn bị nước tắm. Vâng, thưa Điện Hạ. Bà ta đi ra bên ngoài, nhìn thấy tôi và nói. Sao cô lại ở đây? Anh ta bị thương, bởi vậy tôi chỉ muốn xem qua. Bị thương sao? Đúng vậy, ở tay. Tôi có thể vào bên trong được không ạ? Không thể được, xin hãy quay về. Tôi đứng bên ngoài lo lắng bởi vì cảm thấy do bản thân mình mà người khác bị thương. Naomi vào hồ tắm thì thấy nước tắm chuyển thành màu đỏ. Bà hoảng hốt. Điện Hạ, người bị thương rồi sao? Nói với thư ký Kim, việc con ngựa điên đó, hãy lấp liếm nó đi. Để thần gọi ngự y. Không cần. Nếu như gọi ngự y, ta sẽ bị điều tra. Thần không hiểu. Người Điện Hạ muốn bảo vệ, không lẽ là Thái Phi sao? Không lẽ Thái Phi cho kích thích con ngựa đó? Ngậm miệng lại ngay. Cô gái đó ở bên ngoài, thần nghe nói cô ta học y. Cô ấy cứ đứng đó gần một tiếng đồng hồ rồi. Để cho cô ta sơ cứu vết thương cho người, có được không ạ? Thôi được, cho cô ta vào. Tôi đang đứng bên ngoài thì Naomi mở cửa ra, nói với tôi. Người bị thương cần những gì? Tôi cần sát khuẩn. Tôi đoán anh ta tay đã bị rách, cầm một số đồ để khâu vết thương. Cô vào trong đi. Tôi nghe như vậy liền mỉm cười và đi theo sau bà ta. Tôi vào bên trong Đông Cung. Anh ta đứng quay lưng, cả tấm lưng đều xăm hình quỷ. Tôi thấy như vậy chợt rùng mình. Đi tới đây. Tôi không dám nhìn lên mà cứ đi như vậy và đâm đầu vào một cột trụ. Tôi xoa đầu ngẩng lên thì thấy trước ngực anh ta xăm hình một con hổ. Tôi nghĩ bụng, giang hồ thật quái gì. Tôi lùi lại vài bước và nói. Tôi cần nước sát khuẩn. Tôi nhìn vào vết thương trên tay của anh ta thì tự nhiên trong lòng nhói lên. Chắc vì tôi nên anh ta mới bị thương như vậy. Tôi sát khuẩn chắc là đau lắm. Anh cố gắng chịu một chút nhé. Anh ta tháo mặt nạ ra. Tôi đang sát khuẩn, lâu lâu vẫn lén nhìn anh ta. Vết rách khá sâu. Tôi khâu mà thấy xót cả ruột. Rồi máu cứ như vậy rỉ ra, khiến cho tôi bật khóc. Cô ngậm miệng đi. Tôi không ngậm được. Chắc là anh đau lắm phải không? Đối với ta nó chẳng đáng là gì. Anh chịu đựng đến như vậy sao? Điện Hạ thở dài khi thấy cô rơi nước mắt. Hân tỉ mỉ khâu vết thương, khâu đến đâu thì dùng miệng thở đến đấy. Xong rồi, anh không được ăn thịt gà, nếu không sẽ bị nhức. Tôi sẽ viết ra giấy những thứ cần kiêng cho anh. Lôi ra ngoài đi. Không phải kiêng, mà ăn xôi cũng không được ăn. Mà chả thèm nghe mình nói, đúng là đồ máu lạnh. Tôi thờ thần về phòng thì thấy Thái Phi đang ngồi xem hài trong phòng. Có sao không? Nghe nói con qua Đông Cung, Điện Hạ và con không sao chứ? Dạ, tay anh ta bị thương, nhưng con xử lý xong rồi ạ. Tôi nhìn thấy ánh mắt của mấy cung nữ và Akiko có vẻ không tin tưởng. vào năng lực của tôi. Con đã tốt nghiệp trường y mà, mọi người không tin con sao? Akiko lạnh lùng lên tiếng. Lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Thái Phi thì khác, bà nghe tôi nói như vậy, liền mỉm cười nói với tôi. Ta tin con, có học giỏi mới làm được bác sĩ, có phải không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Con sang đấy chỉ khâu vết thương thôi sao? Có còn chuyện gì nữa không? Dạ, chỉ khâu vết thương thôi ạ. Akiko lúc này nói với Thái Phi. Thần nghĩ đã thất bại rồi. Ta đang hy vọng điều gì cơ chứ? Nói xong đột nhiên bà ôm đầu đau đớn. Tôi vội vàng đỡ lấy bà. Bác thấy không khỏe ở đâu ạ? Để con khám bệnh cho bác. Thôi không cần đâu. Không cần đâu. Chúng ta đi shopping nhé. Cháu sắp về rồi, cũng không mang theo tiền. Ở nơi này không nói đến tiền. Thứ nhỏ nhất là thứ này. Bà đặt một cục vàng lên tay tôi sau đó mỉm cười. Còn tôi thì há miệng, ngạc nhiên. Cái này... Thái Phi sau đó kéo tay tôi. Chúng ta đi thôi. Điện hạ cầm một bó hoa đi tới mộ của Ngân. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống. Em khỏe chứ? Ta thấy mệt mỏi, và mỗi lần như vậy ta đều nhớ đến em. Có quá đáng không nhỉ? Ngày qua ta vẫn chờ đợi một giấc mơ mang em quay về. Anh ta hôn lên bia mộ rồi nhắm mắt ngủ tại đó. Tôi được bác gái dắt ra ngoài mua sắm. Bác chọn cho tôi những bộ đồ đơn giản nhất mà vẫn tinh tế và sang trọng. Con không có tiền đâu, không dám nhận đồ đắt như thế này. Chuyện này là chuyện nhỏ, ta ngoài việc tiêu tiền thì không biết làm gì. Thế tại sao bác không đi làm từ thiện? Có chứ, ta làm rất nhiều. Tấm lòng của bác, con hy vọng ông trời có thể thấu. Bác có ước mơ gì không ạ? Ta ước mơ có thêm cháu để bồng bế. Bác chưa có ạ? Có một đứa cháu gái, là con của quý nhân tên Hương. Vậy hai người họ chắc là chưa muốn có thêm. Còn có tin là có những người đàn ông chỉ ngủ với phụ nữ một lần và không có lần hai không? Chắc là có, nhưng ít ạ, hoặc là chỉ qua đường. Không, cùng sống với danh nghĩa vợ chồng, ở cùng một nơi mà đến một năm chỉ gặp nhau được một lần. Chắc là người đàn ông đó có vấn đề hoặc là không có tình cảm, nhưng con nghĩ chuyện này ít xảy ra lắm. Điện hạ là người như vậy, ngày ấy chưa từng quan tâm đến bất kể ai khác, cho đến khi gặp một cô gái, cách đây 4 năm. Thái Phi định nói sau đó lại thôi. Nhưng cô gái đó ở đâu rồi ạ? Akiko chen ngang vào. Xin đừng hỏi thêm. Tôi chỉ muốn biết thôi mà, cô gái ấy thì bảo cô ấy sinh con, cùng với anh ta, cháu nghĩ là được. Cô ấy đã chết rồi. Chúng ta về cung thôi. Về đến hoàng cung, tôi thấy buồn theo những gì Thái Phi vừa nói. Đi đến đâu cung nữ cúi chào đến đấy. Tôi cứ như vậy đi bộ đến một nơi có tên là Lục Cung. Tôi thấy lòng nao nao và có điều gì đó thôi thúc trong người. Vừa định bước chân vào thì có tiếng nói phát ra. Dừng lại nếu ngươi không muốn chết. Tôi quay lại, một cô gái chạc tầm tuổi tôi tay dắt một đứa trẻ. Xin hỏi cô là... Ta mới là người phải hỏi cô là ai. Tôi là khách. Nếu là khách, tại sao lại đi vào sâu trong hoàng cung? Tôi chỉ đang đi dạo, nhưng lại lạc đến đây. Quay lại đi, nơi đó không phải là nơi cho người ngoại tộc như cô bước vào. Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới, cô gái lúc nãy liền cúi đầu chào hỏi. Hoàng hậu Thiên An, có chuyện gì mà to tiếng ở đây vậy? Cô ta vừa nói vừa quay sang nhìn tôi. Ngươi là ai? Hương quý nhân mà giận dữ như vậy, chắc là ngươi đắc tội gì có phải không? Dạ không, cô ấy là khách, chỉ đi lạc đến đây thôi thưa hoàng hậu. Khách của ai? Dạ của Thái Phi. Cung nữ đứng bên cạnh hoàng hậu lúc này quát lớn. Hỗn láo, phải có thư gửi chứ. Nếu ta đoán không nhầm, thì cô gái này được điện hạ cứu khi đang cưỡi ngựa. Có phải không? Hương lúc này trừng mắt nhìn tôi. Cô còn không mau đi đi. Đừng làm khách sợ chứ Hương, cứ vui chơi thỏa thích. Nếu là khách của Thái Phi thì ta nên tiếp đón chu đáo một chút. Khi hoàng hậu rời đi, Hương quý nhân mới nói với tôi. Cô mau đi tìm hoàng hậu. Chú ý, đó không phải là điều tốt đâu. Tôi thấy hoàng hậu rất là nhân hậu. Cô ấy nói xong thì ho liên tục, đứa bé bên cạnh mếu máo. Mẫu thân ốm ạ, mẫu thân nói đưa con đến gặp phụ thân mà. Phụ thân còn rất bận nên không có thời gian gặp công chúa. Chờ đến khi nào trong cung có lễ hội, phụ thân tham gia, mẹ con mình sẽ được gặp. Cô gái lục cung đó là nơi không được phép bước vào. Nếu không muốn chuốc lấy phiền phức thì cô mau đi khỏi đây đi. Càng lúc cô ta càng ho dữ dội. Nếu không lầm thì bệnh tình của cô có vẻ không đơn giản. Cô học y sao? Vâng, tôi là sinh viên mới ra trường. Đứa bé chạy lại nắm lấy tay của tôi và kéo đi. Cô ơi, cô chơi với con nhé. Kìa công chúa, tôi có thể trò chuyện với con bé một chút có được không? Vậy thì phiền cô, tôi hơi mệt. Bệnh của cô, người đó có biết không? Chắc là không biết. Đối với người, tôi vốn dĩ không tồn tại. Chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Hôm nay tôi nói hơi nhiều. Có thể lâu lắm mới gặp người có thể nói chuyện. Đứa bé lúc này lại cầm tay tôi và kéo đi. Mình đi thôi cô. Vậy công chúa dắt ta đi xem trong cung có loài hoa nào đẹp nhất. Nhưng mà con muốn chơi ném bóng. Vậy chúng ta cùng ném bóng nhé. Hai chúng tôi cứ ném bóng qua lại. Hương ngồi trên ghế và cười yếu ớt. Lúc công chúa lỡ tay ném bóng sang phía cầu nên tôi phải chạy sang đó nhặt bóng. Tôi vừa nhặt lên thì thấy một đôi giày đen đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy điện hạ. Anh ta nhìn tôi lừ mắt. Sao cô lại vào đây? Tôi... Điện hạ là thần thiếp không nhắc nhở cô ấy. Lỗi này là lỗi của thần thiếp. Người cũng sẽ bị phạt. Tôi thấy công chúa đang run lên vì sợ hãi. Cô ấy đang ốm, anh không thấy sao? Đừng nói linh tinh mà. Tôi gạt tay Hương và nói tiếp. Anh có học hay không vậy? Trước mặt trẻ con, mãi lại đi bắt mẹ của nó. Cầm miệng ngay. Các người cậy đông hiếp yếu, cậy quyền chèn ép người. Tôi không sợ. Điện hạ lúc này nhìn sang đứa trẻ. Con đã lớn như vậy rồi sao? Thời gian qua thật nhanh. Quý nhân đứng dậy đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối. Vâng, thế còn cô ấy? Trói dưới hồ Lệ Thủy. Khi nào ta dùng bữa xong, ta tính tiếp. Hồ Lệ Thủy sao? Điện hạ chuyện này. Đừng lo, cứ đi ăn tối đi. Ông ta bế công chúa rồi. Tối nay phải hạnh phúc đấy nhá. Cô là ai? Cảm ơn cô. Đừng nói vậy, chỉ là thấy chuyện bất bình tôi lên tiếng thôi. Trong bữa ăn, tôi sẽ cầu xin người tha cho cô. Hai tên lính mặt bặm trợn kéo tôi đi tới hồ Lệ Thủy gì đó. Họ trói tôi vào một cái cây cột, sau đó bỏ đi. Nói là hồ nhưng lại không có nước, đúng là nực cười. Đây gọi là hình phạt sao? Tôi sẽ ngủ ngon lành, sau đó về nhà. Tôi cố tình nói lớn để cho đám lính kia nghe thấy. Akiko biết tin Hân bị bắt, vội vã chạy về báo với Thái Phi. Thật sao? Nó muốn chết rồi sao? Điện hạ có lệnh cấm Thái Phi đến gần Đông Cung trong vòng 3 ngày tới. Thế thì ta cũng hết cách. Thần nghĩ lần này cô gái ấy không thoát chết được đâu. Đang chờ số mệnh của cô ta. Tôi đang gật gù thì một hơi lạnh truyền đến, tiếng nước vang vọng bên tai. Tôi nheo mắt nhìn thấy xung quanh. Nó đang dần dần dâng lên. Lúc này tôi mới bắt đầu hoảng sợ. Tôi không muốn chơi trò này. Có ai không? Cứu tôi. Phía bên này điện hạ nhìn con gái ăn, bất giác nhếch miệng cười. Hương lên tiếng hỏi. Sao ngài không ăn? Bệnh của người khi nào mới hết? Điện hạ biết rồi sao? Tại sao người không tiếp nhận điều trị? Điều trị vẫn vậy, chỉ là kéo dài thêm thời gian. Nhưng nó khiến thần thiếp đau đớn hơn. Thiếp muốn những ngày cuối đời được ở bên công chúa. Thiếp chỉ sợ ở. Còn điều gì ngươi muốn nhắn nhủ với ta? Ta sẽ giúp. Thiếp có chuyện này muốn cầu xin người lần cuối có được không ạ? Ta đồng ý. Tại hồ Lệ Thủy, tôi chơi với khi thấy nước đã dâng đến cổ. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Giờ thì không ai có thể giúp được tôi nữa. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt Bin. Con ở trên kia sẽ luôn phù hộ cho mọi người. Cứ như vậy tôi nhắm mắt chờ chết. Bỗng tôi nghe thấy Hương quý nhân gọi tôi. Này, cô kia! mau đưa người lên đây ngay. Thần chỉ nhận lệnh từ Đông Cung. Ta từ chỗ điện hạ, người cũng ân chuẩn rồi, còn không mau cứu người đi. Một tên nhảy xuống cắt dây rồi đưa tôi lên bờ. Hương ở trên bờ lo lắng hỏi han tôi. Cảm ơn trời, cô không sao rồi. Hân lúc này thở hổn hển, vỗ vào vai của Hương. Cảm ơn cô đã đến. Tại sao cô ngốc như vậy chứ? Bởi vì tôi có máu điên trong người. Tôi trở về phòng tắm và chuẩn bị đồ để ngày mai trở về Mỹ. Đến đây mới có vài ngày thì tôi lại suýt chết mấy lần rồi. Nơi đây đúng thật là nguy hiểm. Đang nằm tôi thấy bên ngoài tiếng cung nữ bàn tán. Nghe nói quý nhân đang nguy kịch đấy. Các người nói quý nhân, có phải là quý nhân Hương không? Có một quý nhân thôi, cô ấy dự là không qua khỏi đêm nay. Vậy thì cung cô ấy ở đâu? Cung nữ chỉ tay về phía nam, tôi vào trong lấy áo rồi vội vàng đến đó. Vừa bước tới cửa, thì nghe thấy tiếng thái phi òa khóc nức nở bên trong. Akiko thấy tôi, thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Cô cũng tới đây sao? Cô ấy thế nào rồi? Cô ấy bị căn bệnh ung thư xương. Tôi chạy vào trong thấy công chúa đang nắm tay của thái phi. Akiko, mau đưa công chúa ra ngoài. Mẫu thân con bị làm sao ạ? Ngày mai ta nói cho con nghe nhé. Con đi ra ngoài đi. Tôi vội vàng đến bên giường bệnh của Hương. Cô ấy khó khăn nói với tôi. May quá cô đến rồi. Tôi đang chờ cô. Cô làm sao thế? Hãy đưa tôi cô sang Mỹ điều trị. Cô phải sống. Cô không thể nào bỏ mặc công chúa như vậy. Tôi không tiếp nhận điều trị được. Tôi muốn được đưa con mình đi đây đó. Được ngắm những chú cá heo dưới mặt biển. Nhưng chắc không được nữa rồi. Cô đừng nói nữa. Nói là mất sức. Thái Phi à, để con nói chuyện riêng với cô gái này có được không? Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng, đứng dậy khóc sụt sịt. Hương nắm lấy tay của tôi. Cô có thể chấp nhận một yêu cầu của tôi, có được không? Cô đã cứu tôi rồi, tôi còn chưa báo đáp. Tôi thật sự không muốn chúng ta thế này. Tôi còn định khi nào cô qua Mỹ, tôi định đưa cô đi chơi. Để khi khác, tôi hứa với cô có thể thay tôi chăm sóc công chúa, có được không? Công chúa ư, còn có Thái Phi mà. Tôi muốn cô làm mẹ nuôi của con bé. Được được, tôi hứa với cô, tôi sẽ làm. Vậy là tôi yên tâm rồi. Cô phải nhớ kỹ điều này. Ở trong hoàng cung, người thâm độc nhất là hoàng hậu. Khi xưa cô ta giáp tâm hại tôi và một cô gái khác. Cô ấy đã tự sát. Còn điều gì nữa không? Trái tim điện hạ, tôi muốn có nó, muốn từ rất lâu, nhưng đều không thể. Tại đồng cùng lúc này, thư ký Kim cúi đầu trước cửa phòng điện hạ. Dạ thưa điện hạ, ngự y nói quý nhân sẽ không qua khỏi đêm nay. Điện hạ vẫn nằm bên trong và im lặng không nói gì. Hơi thở của Hương yếu dần, cơ thể lạnh dần, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Cô ấy yếu ớt gọi hai tiếng điện hạ. Tôi sẽ đi gọi anh ta cho cô. Người sẽ không đến đâu. Tôi không muốn người thấy tôi trong bộ dạng này. Hãy giúp tôi dạy dỗ công chúa thật tốt. Tôi tin tưởng cô. Nói xong thì Hương buông thõng tay. Nghe tiếng của tôi gào khóc, mọi người vội vã chạy vào. Thái Phi chạy đến, ngồi xuống cạnh Hương. Bàn tay của bà run rẩy, vuốt ve đôi tay lạnh ngắt của cô ấy. Con dâu ngoan của ta. Tại đồng cung lúc này, thưa điện hạ, quý nhân đã viên tịch. Điện hạ bên trong ngừng vẽ, anh ta sờ lên khuôn mặt của Hương trong hình vẽ đó. Đó là lúc cô đang chơi đàn trong hoa viên. Tang lễ diễn ra ngay trong đêm, nhìn cô công chúa vô giác đứng ở góc sân mà không biết mẹ mình đã mất. Cô ơi, mẹ con đi rồi đúng không ạ? Phải, mẹ con đã đi rất xa rồi. Mẹ nói mẹ đến một nơi đẹp hơn và mẹ chờ con ở đó. Tôi nghe như vậy ôm chầm lấy công chúa vào lòng. Đúng rồi, mẹ của con đang ở một nơi rất đẹp. Khung cảnh ở đây cũng vì vậy mà u ám. Người đàn ông mà cô ấy đến khi chết vẫn yêu, thậm chí anh ta còn không đến nhìn cô ấy một lần. Hắn là một kẻ máu lạnh, cả đời sẽ không thể gặp được người mà yêu thương hắn giống như cô đâu Hương à. Cô hãy yên nghỉ. Hôm sau tôi tạm biệt công chúa để lên máy bay về Mỹ. Thái Phi tiễn tôi trong vẻ nuối tiếc. Cháu đi bình an nhé. Cảm ơn Thái Phi. Khi nào rảnh bác nhớ đưa công chúa sang Mỹ chơi với cháu. Nhất định rồi. Nhìn lại đất nước Nhật Bản xinh đẹp, tôi quyết định chôn vùi toàn bộ ký ức về Anna, về Hương, về những cô gái sống nội tâm và đầy nhiệt huyết. Tạm biệt tất cả. Cùng nữa lau dọn phòng Hân rồi chạy vội đi khi một cuốn sách mà Hân để quên trong ngăn kéo. Cô ta vấp ngã khi ghi vua và các quan vừa đi tới. Cuốn sách văng ra cùng với một chiếc lá được ép kính. Anh ta nhặt chiếc lá được ép kính rồi đưa lên tròn mắt. Cuốn sách này từ đâu? Dạ là của cô Hân để quên. Thần định mang nó trả lại cho cô ấy. Phong tỏa chuyến bay của cô ta. Chuyến bay đó được cất cánh cách đây 4 tiếng rồi thư điện hà. Vậy thì chuẩn bị, ta phải qua Mỹ một chuyến, ngay bây giờ. Anh ta nói xong, nắm chặt chiếc lá trong tay. Sau 20 tiếng, cuối cùng tôi cũng trở về nước Mỹ thân yêu. Bố đang ở sân bay đợi tôi. Hân ơi, hướng này. Bố vẫy tay gọi, tôi nhanh chóng kéo vali đến nơi bố đang đứng. Bố mẹ có khỏe không ạ? Bố mẹ khỏe, con ổn chứ? Dạ vâng, con rất ổn. Thế thì chúng ta về thôi, mẹ nấu rất nhiều món ngon cho con. Về tới nhà tôi thấy mẹ đang nướng thịt ở sân, mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức. Thơm nhở, cái mùi này chỉ có mẹ nấu thôi. Lèo mép thật, con mau đi thay đồ xuống ăn tối. Dạ vâng, Bin đi học rồi à mẹ? Ừ, em đi học rồi. Điện hạ ngồi trên máy bay nắm chặt chiếc lá. Đó là món quà anh tặng cho Ngân, nhưng tại sao nó lại nằm trong tay của Hân chứ? Điện hạ, có cần bắt giữ cô ta không? Không cần. Theo điều tra cô ta và gia đình, không có ai làm cung nữ trong cung 4 năm trước, nên chiếc lá này không thể nào bị đánh cắp được. Vậy nên ta nhất định phải tự mình điều tra. Ăn uống xong xuôi, cả nhà tôi ngồi trong phòng khách xem phim. Tôi nhớ lại những giấc mơ lặp đi lặp lại về một người phụ nữ luôn gọi tôi là mẹ. Và quay về, tôi hỏi bố mẹ tôi. Mẹ ơi, dạo này con thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ xưng là mẹ, rồi gọi con quay về. Thật là kỳ lạ. Mẹ tôi nghe như vậy thì đánh rơi cả dĩa trái cây. Ôi, chắc dạo này nhiều chuyện xảy ra nên con nghĩ linh tinh. Mà khi nãy, con nói con đi đâu? Dạ vâng, con lên phòng thay đồ một chút. Xe của con trong gara đấy. Tôi thay bộ đồ, sau đó mua một ít hoa quả và trái cây, lái xe đến khu nghĩa địa. Tôi thấy Tuệ đang ngồi nói chuyện trước mộ của Anna. Hôm nay tròn 1 tháng, kể từ ngày mày rời xa bọn tao. Tao khi đó còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tao đến tìm Hân thì bố mẹ nó bảo ốm, nên không được gặp ai. Tao mua vé chuẩn bị du lịch cho cả 3 đứa rồi. Vậy mà tại sao? Một đứa ốm, một đứa chết thế này. Bỏ lại một mình tao. Tôi đứng phía sau nghe những lời tâm sự của Tuệ thì không cầm được nước mắt. Lúc Tuệ định rời đi thì ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi phía sau lưng. Có phải mày không Hân? Là tao đây. Đứng trước mộ của Anna, chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm mà 3 đứa từng trải qua. Chúng tôi đã từng hứa hẹn cùng nhau có người yêu, cùng nhau kết hôn. Tao có lỗi với Anna. Một tội lỗi không thể nào tha thứ. Chuyện qua rồi mày đừng nhắc nữa. Sống chết có số. Anna ở trên kia cũng không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu. Chúng ta đi thôi. Hôm nay sinh nhật Anna. Bọn mình hẹn nhau cùng xóa nhé. Hãy cứ làm như là chúng ta đang còn sống bên nhau. Đồng ý. Tôi đến nhà của Tuệ. Ánh đèn buông xuống. Trên chiếc xe mui trần đỏ, hai cô gái mặc váy ngắn sexy, đội tóc dài trang điểm đậm, hòa vào quán bar. Nhân viên thấy chúng tôi thì cúi đầu chào hỏi. Quý khách đi mấy người? 3 người. Chúng tôi được đến bàn đối diện với dàn DJ. Tôi rót rượu ra 3 ly, sau đó rồi cũng. Anna chúc mừng sinh nhật nhé. Dù rất buồn nhưng chúng tôi phải tỏ ra vui vẻ. Nếu hôm đó tôi không đi siêu thị, không nhờ Anna, thì mọi chuyện đã khác. Máy bay của Điện Hạ đáp xuống sân bay. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ màu đen rồi lạnh lùng bước lên xe. Dạ, cô Hân đang ở quán bar đường X. Không được làm gì kinh động, lặng lẽ đưa cô ta đến gặp ta. Dạ vâng, thưa Điện Hạ. Thư ký bước vào bên trong quán bar thì vô tình đụng phải một cô gái. Cô gái đó không ai khác, chính là Tuệ. Này, anh cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Thư ký vội vàng lùi lại. Tuệ nhíu mày khi thấy anh ta im lặng. Sao anh không trả lời? Cô bị mù chữ à? Anh ta định rời đi thì bị Tuệ túm tay lại. Anh đứng lại cho tôi. Cô nôn ngay lên người của anh ta. Thư ký thấy như vậy thì hét lớn. Anh không lịch sự một chút nào. Tuệ cúi xuống lộ hết cả ngực. Thư ký thấy như vậy liền quay đi. Xin hãy giữ tự trọng. Cô tránh xa tôi ra. Điện Hạ đứng bên ngoài đợi mãi không thấy thư ký Kim thì vô cùng tức giận. Anh ta mở cửa xe và đi thẳng vào bên trong. Anh ta lần đầu bước vào quán bar, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi khó chịu. Những cô gái ăn mặc sexy đang ưỡn nẹo theo điệu nhạc, những tên đàn ông thì phì phèo thuốc lá. Anh ta bước sâu vào bên trong thì nhìn thấy Hân đang nhảy nhót trên sàn DJ. Anh ta cứ như vậy bước tới gần cô. Hân ôm lấy cổ của anh rồi uốn éo quanh anh ta. Chúng ta cùng nhảy nào. Thư ký Kim nhìn từ xa thấy Hân đang đứng cạnh Điện Hạ, nhảy nhót, thì vô cùng hốt hoảng. Tuệ lảo đảo bám chặt vào tay của thư ký Kim. Ai làm gì anh? Hả? Anh đúng là đồ háo sắc này. Cô mau bỏ tay ra khỏi người tôi. Nếu không thì sao? Ánh mắt của Điện Hạ vô cùng tức giận trước thái độ ăn chơi vô phép và cách ăn mặc thiếu vải của Hân. Cô kiễng chân hôn lên môi của anh ta. Qua lớp mặt nạ. Làm thế nào để tôi có thể quên đi mọi chuyện? Điện Hạ cao quý. Dưới ánh đèn xanh đỏ, vị vua uy quyền đã rất mới được ai đó hôn. Anh ta bị đơ mất mấy giây, còn Hân thì không ngừng nhảy theo điệu nhạc. Tôi phải làm sao mới có thể xóa đi ký ức đó? Làm ơn hãy cho tôi biết. Hãy trả lại Anna cho tôi. Điện Hạ nhìn chằm chằm vào Hân, rồi giơ chiếc lá ra trước mặt cô ta. Cây này ngươi lấy nó ở đâu? Tại sao ông cầm nó? Mau trả lại cho tôi. Tao hỏi lại, cây này ngươi lấy từ đâu? Hân với tay lấy lại chiếc lá thì bị ngã nhào ra sàn. Mấy thanh niên đứng đó thấy hành động thô bạo vừa rồi của Điện Hạ thì dè bĩu. Tại sao lại đối xử với phụ nữ như vậy chứ? Tao đang hỏi mày đấy. Mấy tên kia thấy anh ta không nói gì định lao đến. Hân thấy tình hình không ổn, liền ngăn cản. Đừng có chạm vào ông ta. Thư ký Kim chạy nhanh đến chỗ Điện Hạ. Gã kia lại nói tiếp. Sao mày lại đeo khẩu trang? Mày định làm gì? Để tao xem mặt của mày. Có khi nào là một tên bệnh hoạn hoặc là một kẻ sát nhân? Hắn vừa nói định giơ tay giật chiếc khẩu trang thì Hân lúc này hét lớn. Không được đâu. Điện Hạ dùng một bàn tay tóm gọn lấy bàn tay của hắn, khiến cho hắn đau đớn. Mày là thứ quái quỷ gì? Hân lúc này cầu xin Điện Hạ đừng làm gì họ, bởi vì họ vô tội. Thư ký Kim chỉnh lại áo vét rồi tàn hết tất cả mọi người đi. Có chuyện gì? Ở đây không được đánh nhau thưa ông. Bảo vệ lúc này lên tiếng. Điện Hạ buông tay hắn ra thì hắn rút súng ở bên hông chĩa vào anh. Mọi người thấy như vậy thì vội vàng hét toáng. Bỏ súng xuống. Cút hết ra ngoài, nếu không tao sẽ bắn. Hắn giật nhanh sau đó ôm lấy Hân rồi chĩa súng vào đầu của cô. Mày phải ở lại để xem tay mày nhanh hay là súng của tao nhanh. Thằng chó, mày có biết tao là ai không? Cả thành phố này đều phải sợ tao. Thằng ngu, đến đây và quỳ xuống xin tao tha thứ đi. Hân lúc này vùng vẫy. Này anh đang quá đáng rồi đấy. Anh buông tôi ra. Hắn hôn lên má của cô, sau đó cười lớn. Thơm đúng là gái châu Á có khác, tao lại càng thích. Sao? Tao đang ôm người đàn bà của mày. Mày có cần tao làm tình cho mày xem không? Hắn đứng dậy cởi bỏ thắt lưng, Hân thừa cơ hội chạy thoát ngay sau đó. Điện Hạ kéo cô lùi lại phía sau lưng mình, anh ta lạnh lùng lên tiếng. Nhắm mắt lại. Hân vội vàng nhắm mắt dù không biết chuyện gì xảy ra, nhanh như chớp. Thư ký từ sau cầm kiếm, cứa ngang cổ tên kia. Hắn ta nằm vật ra sàn và không ngừng dãy giụa, máu trào ra như suối. Hân mở mắt ra nhìn thấy Tin lúc nãy đang nằm vật vã trên sàn, thấy cảnh tượng trước mắt thì tôi ngất lịm. Điện hạ bế cô lên rồi đi thẳng ra bên ngoài, lên xe anh ta phóng đi với tốc độ cao. Thấy Hân nằm bất tỉnh bên cạnh, anh ta lại nhớ đến Ngân. Thư ký Kim đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy Tuệ đang ngồi gật gù trên ghế đá. Đám thanh niên đứng quanh cô trêu chọc, một tên còn hung hăng sờ soạn vào cô. Thư ký Kim thấy như vậy liền đấm bốp vào mặt của hắn. Tên da đen bị ăn trọn một cú đấm thì kêu la oai oái. Đám thanh niên định xông lên xử lý thư ký Kim thì bị vệ sĩ đi theo anh ta chặn lại. Thư ký Kim bế Tuệ lên xe. Chúng ta đi về. Tôi nhìn thấy hết rồi. Anh là đồ sát nhân. Anh đừng tỏ ra mình là một người độ lượng. Tôi sẽ không quên chính anh là người cắt cổ người đàn ông đó, giết hại một cách tàn nhẫn. Tôi không thể nào quên. Cô say rồi đấy. Con người có cần phải đối với nhau như thế không? Tôi tại sao lại không đủ bản lĩnh để tố cáo anh chứ? Không biết là tại sao. Cô say rồi. Để tôi đưa cô về. Hân thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta thì vô cùng sợ hãi. Cô run rẩy đọc địa chỉ nhà. Một lúc sau về đến nhà, Tuệ đi vội vào trong thấy ánh đèn trong nhà đang sáng. Cô vội vàng mở cửa thì một gã đàn ông lao ra. Hắn là người yêu của cô. Tại sao anh gọi cho em không nghe máy? Em đừng chia tay anh có được không? Anh và Di Sa không có gì. Em đang hiểu nhầm rồi. Anh cút khỏi nhà tôi. Ai cho anh tự ý mở khóa vào nhà của tôi? Hắn nhếch miệng khi nhìn thấy thư ký Kim. Hóa ra là có lý do sao? Phải. Bây giờ thì anh cút đi. Cút khỏi đây đi. Tên kia cười đều sau đó rời đi. Tuệ quay lại nói với thư ký Kim. Anh đi đi. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ quay lại làm phiền cô. Việc của tôi không liên quan gì đến anh cả. Vậy thì tạm biệt cô. Lúc Kim định rời đi thì Tuệ vội vàng ôm anh từ phía sau. Đừng đi lúc này. Làm ơn. Tôi đang ngủ thì thấy chói mắt. Nheo nheo mắt thì phát hiện xe đang đỗ giữa rừng. Hôm qua mình say quá nên ngủ quên à? Sao mình lại ngồi bên ghế phụ thế này? Bỗng nghe tiếng động ở bên ngoài, tôi mở cửa bước ra, nhìn thấy Điện Hạ đang sửa xe. Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra? Tối qua tôi đến quán bar mà. Anh ta không trả lời, tôi tiếp tục hỏi. Tôi đang hỏi anh đấy, sao xe của tôi lại ở đây? Điên thật, tại sao tôi không nhớ gì chứ? Người mau gọi cứu hộ đi. Tại sao? Tôi ngó xuống lốp xe thì thấy bánh xe bị mòn, đã vậy bình xăng cũng cạn rồi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Họ sẽ tìm thấy ta sau 30 phút, nên người không cần phải hoảng hốt. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại ở đây? Anh ta rút chiếc lá ép kính và đưa ra trước mặt tôi. Cái này tại sao người có? Tôi không rõ. Nó kẹp trong cuốn sách của tôi khi tôi bị tai nạn. Mẹ nói với tôi đó là thứ duy nhất tôi ôm trong người. Tôi sẽ tra khảo họ. Anh đừng vô lý như thế. Đó là đồ của tôi. Tại sao lại tra khảo bố mẹ tôi chứ? Không lẽ vì cái lá này mà anh sang tận đây? Tôi hắt xì liên tục, cơ thể cũng run lên từng hồi. Anh ta bẻ vài cành cây khô rồi châm lửa đốt. Anh có thể cho tôi mượn áo vét của anh được không? Tôi rất lạnh. Anh ta cởi áo vét rồi ném sang người của tôi. Ga lăng một chút, đâu có mất mát gì chứ. Tôi vừa giơ tay vào lửa, vừa nghêu ngao hát. Khi anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Em thương anh, tình yêu này, và nếu anh thương em, hãy giữ chặt lấy nó. Lời ca của Hân cứ như vậy vang lên, Điện Hạ bất giác rơi nước mắt. Em có hạnh phúc khi để lại nỗi nhớ trong lòng tôi lớn như thế này hay không? Ta tự hỏi người tàn ác nhất trên thế gian này không phải là ta, mà chính là em. Tại căn hộ của Tuệ, thư ký Kim nhìn Tuệ ngủ thì bất giác mỉm cười, thấy cô nheo mắt tỉnh dậy, anh ta vội vàng thu lại nụ cười đó. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Không. Vậy thì anh đi đi, dù sao cũng rất vui khi được gặp anh. Thư ký Kim đứng dậy đi ra bên ngoài, sau đó quay lại nói với Tuệ. Tôi có thể cho cô email của tôi. Không sao, anh đi đi, tôi không cần đâu. Anh ta ôm chầm lấy Tuệ và hôn lên môi cô. Tuệ không phản kháng, cô đưa tay cởi từng cúc áo của thư ký Kim. Anh ta vội vàng giữ tay của cô. Không thể, tôi không thể. Tại sao chứ? Bởi vì tôi sẽ làm hại em. Em không quan tâm, em chỉ biết là ngay lúc này em thích anh. Rất nhanh sau đó cả hai người hòa vào một, như thể họ sinh ra đã dành cho nhau. Tôi ngồi đến xế chiều vẫn không thấy có ai đến. Sao anh bảo là nửa tiếng họ tìm thấy mà bây giờ? Có thể là thư ký Kim đang dở việc. Đấy, trả lời nhau như vậy có thoải mái hơn không? Đây không phải là hoàng cung nên tôi chỉ coi ông như một người đàn ông bình thường. Bụng tôi lúc này lại réo lên vì đói. Anh đi đâu đấy? Cô ở lại châm lửa đi, không được để cho nó tắt. Anh ta đi một lúc trở về, trên tay còn có một con thỏ, máu me chảy xuống lòng thòng. Tôi khó chịu. Sao anh ác như thế chứ? Đành rằng đói nhưng không có nghĩa rằng đi sát hại, dù là một sinh vật nhỏ. Tôi nhìn trên cổ con thỏ có một vết cắn. Không lẽ nói chết nên anh nhặt về sao? Anh ta chán nản và không buồn trả lời. Tôi sẽ đi kiếm thứ gì đó đi đun nước. Hình như trong cốp xe, mẹ tôi mới mua một bộ đồ nấu. Anh chờ tôi một lát. Tôi cầm một cái nồi ra xuôi lấy nước, sau đó mang về, đặt lên bếp lửa. Xong rồi, bây giờ anh làm gì thì làm đi. Người không biết làm à? Tôi không biết gì ngoài ăn cả. Anh ta thở dài rồi sắn tay vặt lông thỏ, sau đó xiên vào que và nướng. Thơm thật đấy, chúng ta ăn xong sẽ về nhà là vừa. Ngày mai tôi phải đến bệnh viện để làm việc. Đó là ước mơ cả đời của tôi. À, tôi còn có học võ. Đấm đá cũng rất đau, nên đa số con trai trong lớp rất sợ tôi. Tôi đấm thử, xem anh có đau không nhé. Tôi vội vàng đấm bột vào vai của anh ta. Có đau không? Anh ta thản nhiên, làm ra vẻ như không có gì. Đừng cố gắng chịu đựng, nếu đau thì phải nói chứ. Cô ăn đi. Tôi cầm lấy đùi thỏ và ăn ngấu nghiến. Anh chẳng bao giờ cười nhỉ? Anh thử cười xem nào. Anh ta im lặng và không nói gì. Tại căn hộ của Tuệ, thư ký đang ngủ thì vội vàng bật dậy, khiến cho Tuệ lo lắng. Anh gặp ác mộng à? Sao thế? Mấy giờ rồi? Chết tôi rồi. Có chuyện gì? Tôi phải đi. Tôi sẽ gọi lại sau. Anh ta đứng dậy mặc lại quần áo thì thấy trên bàn của Tuệ có để ảnh của Ngân. Anh ta hỏi cô. Cô gái đứng bên cạnh trong ảnh này, sao cô lại quen cô ấy? Anh làm sao thế? Cô ấy là bạn của tôi khi còn ở Việt Nam. Nhưng cô ấy bây giờ ở đâu? Tôi không biết. Thư ký nhìn sang bên cạnh thì thấy ảnh cô chụp cùng với Hân. Không thể nào. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Thư ký nghĩ đến việc cả Ngân và Hân đều quen biết Điện Hạ. Cả hai cũng trạc tuổi nhau. Chuyện này là sao? Anh đang nói gì em nghe không hiểu. Thư ký nhìn vào ánh mắt của cả hai người trong ảnh, sau đó buông thõng tay. Đêm đến tôi và anh ta lên xe ngồi, bởi vì nhiệt độ quá lạnh, ngồi cạnh nhau nhưng lại không dám ngồi gần nhau. Nơi này tại sao lại lạnh như vậy chứ? Người tôi run lên bần bật, anh ta thấy vậy thì với tay ôm lấy tôi, nhưng tôi lại đẩy ra. Ta cũng không thích ngươi, nên nếu như không muốn chết rét thì ngồi yên đi. Tôi lúc này thật sự rất lạnh, quăng hết liêm sỉ để bắt lấy hơi ấm từ cơ thể của anh ta. Anh ta đột nhiên cởi áo. Tôi hoảng hốt. Này, tôi biết ngay mà. Anh định làm gì tôi? Cơ thể cần trao thân nhiệt. Nếu không càng về đêm, nhiệt độ lại càng xuống thấp. Nhưng không có nghĩa. Anh ta kéo tôi ôm chặt vào người. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, nhưng không thể nào làm khác được. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Người của ta sẽ đến sớm. Nhưng mà tôi thấy mệt quá. Nếu như tôi chết, nói với bố mẹ tôi, tôi có tiết kiệm được 100.000 đô, sổ tiết kiệm ở dưới gối. Cô nói ít thôi, tôi còn vài lời chăn chối trước khi chết mà. Tôi tựa đầu vào ngực anh ta, sau đó lịm dần đi. Thư ký vội vã định vị nơi mà vua đang ở, đến nơi thấy chiếc xe anh ta. Ở bên trong vua đang ôm Hân, cả hai người dường như sắp chết vì lạnh. Thần xin lỗi vì tới chậm trễ. Tao hỏi tội ngươi sau. Về việc chiếc lá, có lẽ ta... Có lẽ người đã nhầm lẫn, giới trẻ bây giờ hay có kiểu ép lá rồi cho vào sách lắm à? Có lẽ như vậy. Hội cùng đi. Tôi đang miên man thì chuông điện thoại vang lên, là số của mẹ gọi. Mẹ à, hôm qua con ngủ say nên... Chào em. Em nhớ tôi chứ? Tôi nhận ra đó là giọng nói của Thành, không phải là mẹ của tôi. Thằng cha khốn kiếp đó, tại sao lại lấy máy của mẹ tôi chứ? Tại sao anh... Tôi nói rồi, chúng ta nhất định gặp lại nhau. Em quên rồi sao? Anh đã làm gì người nhà tôi? Em sai rồi, tôi không hại họ. Ít nhất là đến giây phút này. Còn giây sau thì tôi không biết. Chợt có tiếng bố tôi vọng vào trong điện thoại. Bỏ súng khỏi đầu của bà ấy. Làm ơn. Tôi nghe vậy thì càng hốt hoảng. Anh muốn gì? Làm ơn nói cho tôi. Chỉ cần anh muốn gì, tôi sẽ làm. Phải thế chứ. Tôi lại chẳng muốn em làm gì. Anh nói đi, làm ơn. Tôi muốn em giết chết tên vua kia. Em làm được không? Em đang tiếp xúc với hắn, với cự ly không ai có thể ngờ được. Đúng chứ? Không, tôi không làm được. Vậy thì mạng của hắn đổi lấy ba mạng nhà em. Em tính thế nào? Đừng mà, xin đừng ép tôi. Tôi cho em 5 giây để suy nghĩ. Thành bắt đầu đếm, tôi cắn răng nói. Thôi được, tôi đồng ý. Tốt, để phòng việc em lật lọng. Tôi cho người nhà em uống thuốc, hàng tháng sẽ đau đớn nếu như tôi không cho thuốc uống đều. Đến khi nào em giết được hắn, thì người nhà của em mới bớt đau. Nhớ cho rõ, em trai của tôi còn nhỏ, nó không biết gì. Vì nó là em của cô, hãy trách bản thân tại sao làm chị lại đẩy em của mình đến mức này. Anh nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì? Giữ liên lạc, hãy nhập cùng với tư cách vợ của hắn. Nếu cô không làm được, tất nhiên ta không cần giữ lại quân cờ hỏng như cô. Còn nếu như cô làm được, thì tất nhiên là mọi thứ sẽ đẹp đôi đường. Tôi muốn anh rời khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Ok, anh rất trọng chữ tín. Tôi bước xuống xe, chạy tới gần chỗ điện hạ. Khi ông ta chuẩn bị bước lên trực thăng, tôi bị lính cản lại. Điện hạ, tôi cần nói chuyện với anh. Anh ta quay lại nhìn tôi. Anh lấy tôi đi, có được không? Tôi cầu xin anh. Tôi không cần đức cao vọng trọng gì. Tôi chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh thôi. Làm ơn, hãy để tôi ở bên cạnh anh. Người khiến ta ngạc nhiên đấy. Ta không nghĩ người thích nơi đó. Và quan trọng là ta không thích người. Anh làm ơn hãy lấy tôi. Tôi sẽ cho anh câu trả lời về chiếc lá đó. Làm ơn, hãy lấy tôi. Ân chuẩn. Thư ký nhìn tôi và quát lớn. Còn không tạ ơn đi. Tạ thiên ân. Sau khi anh ta rời đi, tôi trở về nhà thì thấy bố mẹ ngồi trên ghế đờ đẫn. Ơn trời con đây rồi. Con không làm theo lời của hắn, đúng không? Con làm rồi à? Nhất định là không được. Đằng nào cũng chết mà con. Con sẽ nhập cung. Con đã được ân chuẩn rồi. Không được, mẹ không muốn mất con. Còn con không muốn mất mọi người. Khi nào con tiến hành nhập cung, sẽ có người đón. Con nhất định phải giết được ông ta. Tôi xoa đầu pin rồi mở cửa ra ngoài. Điện hạ đang ngồi sẵn trên trực thăng, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đấy. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Mình không được lay động. Tuyệt đối không bao giờ. Mình phải giết được hắn. Lên máy bay, Hân trầm ngâm không nói gì. Điện hạ cảm thấy rất kỳ lạ. Người hối hận đang còn kịp đấy. Tôi sợ. Tôi sợ khi phải đối mặt với lương tâm. Ông không hiểu được đâu. Hân nói xong thì bỏ sang ghế khác ngồi. Thư ký Kim lắc đầu nói với Điện Hạ. Thần nghĩ Điện Hạ lại phải gặp sóng gió rồi. Sau 20 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đến Hoàng Cung. Lúc anh ta bước xuống xe, thì rất nhiều lính canh và cung nữ đứng dàn ra hai bên. Nhiều người như vậy, làm sao có thể ra tay được chứ? Đang ngây người thì bị tiếng nói của Thái Phi làm cho tôi giật mình. Ai đây? Mới đi có mấy ngày đã về thăm công chúa rồi sao? Lần này con đến để kết hôn. Thái Phi nghe xong thì bật ngửa. Akiko thấy như vậy liền đỡ lấy bà. Thái Phi à? Sau khi trở về, Điện Hạ cho họp triều, anh ta đứng trên cao và tuyên bố. Ta sắp tới sẽ kết hôn với nghi thức truyền thống. Các bồ lão nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Điện hạ, thật sao? Đã lâu rồi hoàng cung mới có tin vui như vậy. Là tiểu thư nhà ai vậy? Thư ký lên tiếng trả lời thay anh ta. Con của một đại gia bất động sản tại Mỹ, là một bác sĩ. Các bồ lão gật đầu đồng ý. Điện hạ đồng ý là chuyện tốt rồi. Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Hãy theo dõi cung phi Anna. Trò chơi đang bắt đầu rồi. Rõ, thưa điện hạ. Tôi sau đó được cung nữ dẫn đi tắm. Họ thả xuống hồ tắm 16 loại lá. Chúng có mùi hương rất đặc biệt. Akiko còn dẫn một cô gái đến trước mặt tôi. Từ bây giờ cô gái này sẽ hầu hạ cô. Tên cô ấy là Hana. Cô gái đó cúi đầu chào tôi. Đột nhiên trong lòng tôi lại có gì đó nhói đau. Chào tiểu thư ạ. Akiko nói với Hana. Cô ấy có đôi mắt giống cô Ngân, có đúng không? Dạ vâng, rất giống. Mọi người đang nói Ngân nào cơ? Không có gì, tôi xin phép. Hana giải thích cho tôi về 16 loại lá trong bồn tắm. Tiểu thư à, 16 loại lá biểu trưng cho 16 thứ tạp bẩn trên nhân loại này, như bia, như rượu. Ok, tôi hiểu rồi. Người phải tẩy hết lông trên người chứ ạ? Mỗi lần quắc lông là tôi lại hét ầm lên. Nó đau tới mức cảm giác như da thịt tôi bị xé toạc ra vậy. Điện hạ đi dạo qua ngự hoa cung, sau đó dừng lại. Nơi đây nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người đã muốn lấy vợ chưa? Thần không dám. Trong cung này trừ ngươi ra thì toàn bộ đều là thái giám. Khao khát của ngươi ta hiểu. Ta thất vọng vì ngươi đấy. Lỗi ở thần, cô gái ấy không có lỗi gì thưa điện hạ. Ta có thể ban cho ngươi bất kỳ cô gái nào mà ngươi muốn. Đừng lo về vấn đề đó. Ta không quan tâm chuyện ngươi qua đêm với ai, làm gì. Tốt nhất ý, tự nhận phạt đến hồ Lệ Thủy. Chịu ngập nước 30 phút đi. Tạ ơn điện hạ. Tại cung Cẩm Sắc, Nana nghe tin điện hạ sắp kết hôn thì vô cùng tức giận. Cô ta hất đổ hết đồ ăn trên bàn. Tại sao lại là kẻ lạ chứ? Tại sao đột nhiên lại lấy một kẻ ngoại tộc, còn được tổ chức theo nghi thức truyền thống? Ta phải xem nó là ai, tướng mạo ra sao. Tại sao lại dám đi quyến rũ điện hạ của ta? Nghe nói cô ta có thai. Để tiện thật, ta nhất định không tha cho nó. Cô ta tức tốc chạy tới cung ngự hoa. Lúc này Hân đang loay hoay đứng trước gương để soi cặp chân vừa mới được tẩy lông của mình. Hana đột nhiên cúi đầu nói. Cung phi Thiên An. Nghe tiếng cung nữ của mình chào ai đó, tôi liền quay lại. Thì ra là cô gái mà tôi đã gặp lần trước. Cô ta cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Là cô? Sao? Nói chuyện lại trợn mắt lên như thế. Cô vừa nói gì? Cô ta định lao vào tát tôi thì bị tay tôi giữ chặt. Cô thôi ngay đi, đừng hòng giờ trò ma cũ bắt nạt ma mới. Đúng là con điên. Cô ta quay ra tát thẳng vào mặt của Hana. Chủ làm thì tớ chịu. Các người, mau vả bắt nạt nó cho ta. Không được. Tôi kéo Hana ra sau lưng. Vậy chủ chịu thay tớ đi. Hoàng cung có phép tắc của hoàng cung. Câu lúc nãy người nói là tội đáng muốn chết. Tất cả các cung nữ ở đó không ai dám ngừng đầu. Được. Nếu muốn thì cứ ra tay. Hana vội vàng can ngăn. Không được tiểu chủ. Cô ta vùng tay tát liên tiếp vào mặt của tôi. Ở khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra máu. Hana khóc lớn. Dừng lại đi. Tiểu chủ, ngày mai còn phải hành hôn. Cung phi đừng hiếp người quá đáng. Nana nghe vậy thì càng tức giận. Cô ta trừng mắt nghiến răng và nói. Chủ nào tơ nấy. Một lũ vô phép tắc. Mọi người đều sợ đến như vậy sao? Lại đây. Tôi ôm lấy Nana và ba cung nữ còn lại của mình, sau đó nói lớn. Chúng ta từ nay là một gia đình, ở đây không phân biệt chủ tớ, cứ như vậy mà giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đi lấy đá chườm cho người. Thần đi chuẩn bị cao gối. Thần đi lau dọn đi ạ. Bỗng có tiếng nói của Thái Phi từ đằng sau tôi. Ở nơi này chủ nhân là tuyệt đối. Nếu như con muốn bảo vệ bọn họ, thì con nhất định phải mạnh hơn người muốn làm hại con. Thái Phi cười và bắt đầu bài ca kể chuyện tình yêu khi xưa cho tôi nghe. Tôi đến điện hạ gọi tôi sang ăn để dặn dò thứ gì đó, mà tôi sưng húp giống như ngậm quả vải. Tôi phải đeo khẩu trang nên ai nấy đều thấy kinh ngạc. Tôi đang bị cúm nên là... Mọi người nhìn tôi cười khinh bỉ. Đột nhiên chiếc khẩu trang y tế bị đứt dây. Khoảnh khắc chiếc khẩu trang rơi ra, điện hạ nhìn sang tôi. Anh ta đang ngăn thì bị mắc nghẹn. Có chuyện gì anh nói đi, tôi còn về trường đá. Người phải gọi ta là điện hạ, không được để ai thấy mặt ta. Tại sao chứ? Đó là tội chết khi nhìn thấy mặt vua, giết ba đời. Ok, tôi chẳng biết anh là ai từ giây phút này, tôi xin phép. Không để anh ta nói thêm, tôi nghe tới chết chóc thì sợ hãi, vội vàng co chân, co tay mà chạy. Cả đêm Hana chườm đá rồi ủ thuốc nên mặt tôi cũng đỡ sưng hơn một chút, nhưng còn vết móng tay của cô ta thì không ăn thua. Tôi vừa sờ lên vết, vừa mới chửi thầm. Đúng là con điên đấy. Đến giờ thay y phục rồi tiểu chủ. Bộ áo màu đỏ và chiếc mũ nặng đến phải chục cân đội lên đầu tôi. Bước tới cung điện, tôi thấy bố mẹ mình đang ngồi ở bên dưới. Tôi vui mừng đến không nói nên lời. Tôi quỳ ở bên dưới để hành lễ, còn anh ta đứng trên bục cao, trên tay cầm chiếc gậy bằng vàng chỉ về phía tôi. Ta là vua thế giới ngầm đời thứ 18, sắc phong nàng làm cung phi trọn đời, hết kiếp bên nhau. Thiếp nguyện bên người trọn đời hết kiếp. Nói xong câu đó, tôi có cảm giác như mình đang cưới thật, cảm giác lâng lâng đến khó tả. Thái phi đi tới, đỡ tôi đứng dậy. Đứng dậy đi con, chào mừng con đến với hoàng cung, hôm nay con rất đẹp. Dạ cảm ơn thái phi. Sau đó tôi được ngồi cạnh ông vua quyền lực kia, cả buổi mọi người xem múa hát rất vui vẻ. Vậy mà tôi ngồi bên cạnh gục lên gục xuống, rồi tựa vào vai anh ta ngủ ngon lành. Cung phi, không sao đâu. Nana thấy vậy thì tức tối. Thái phi cũng thấy được biểu cảm không mấy thân thiện của cô ta khi mà Hân ngồi cạnh điện hạ. Bà cười nhạt sau đó cất tiếng hỏi. Nana này, hoàng hậu bị ốm con đến thăm chưa? Dạ chưa, con dự định xong lễ này sẽ đến thăm hoàng hậu. Một bố lão hô lớn khiến cho tôi phải giật mình. Giờ lành đã đến, nghi thức săn thú bắt đầu. Tôi thấy anh ta bước xuống với chiếc mặt nạ quỷ rồi cởi bỏ lớp áo vét. Trên tay cầm hai thanh kiếm. Bước tới gần chỗ tôi và đưa điện thoại. Là hắn. Tôi run rẩy cầm điện thoại lên. Đến lúc rồi, hôm nay là ngày hắn phải chết. Nghi thức săn thú, hãy nhân cơ hội đó, làm cho hắn mất phương hướng, để thú dữ giết chết hắn đi. Và cô cũng kết thúc nhiệm vụ. Tôi không thể vào lúc này. Vậy thì hãy nhớ, thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy điện hạ hai tay cầm hai thanh kiếm rồi phi lên ngựa. Sau đó là một đoàn quân tinh nhuệ đi theo. Thái phi thấy vẻ mặt tôi lo lắng thì vội vàng trấn an tôi. Điện hạ sẽ hạ được chúng nên con không cần phải lo. Tôi theo thái phi đến khu săn bắn của hoàng tộc, cánh cửa mở ra một khu rừng tuyệt đẹp. Không ngờ ở đây lại rộng như vậy. Một con hồ từ đâu trồm ra khiến cho tôi giật mình. Hồ này to quá. À vâng. Thấy điện hạ đang đứng bên kia, tôi nhìn anh ta rồi lo lắng. Con hồ lao tới điện hạ, rút kiếm chém liên tiếp vào nó. Con hồ chưa chết, nó dường như điên loạn hơn rồi vồ lấy điện hạ. Anh ta nằm gọn trong nanh của nó. Tôi buột miệng cổ vũ. Cố lên. Nhưng như thế này là săn bắt động vật quý hiếm rồi. Nhanh như chớp anh ta rút kiếm đâm thẳng lên bụng con hồ, khiến nó giãy giụa rồi nằm vật ra đất. Mọi người thấy vậy thì hét lên thích thú. Tôi đang vỗ tay thì thấy phía sau anh ta có một thứ gì đó lóe sáng. Ở phía sau kìa, một con hồ khác chồm lên người của anh. Mọi người nhốn nháo hết cả lên. Anh ta cố dùng tay ghi hết sức để thoát ra khỏi con hồ. Linh thấy vậy thì rút vũ khí lao vào, càng khiến con hồ điên loạn hơn. Đưa súng cho ta. Anh ta cầm súng bắn liên tiếp vào người con hổ, khiến cho nó nằm vật ra nền đất, thòi thóp thở. Điện hạ, người không sao chứ ạ? Ta không sao. Anh ta đứng dậy nhìn ra chỗ Hân và Thái Phi, thì thấy từ sau một con hổ đang lao tới. Cẩn thận! Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi quay đầu lại thì một con hổ lao đến phía Thái Cung. Cung nữ như vậy thì chạy toán loạn. Tôi không nghĩ nhiều mà đẩy Thái Phi ra. Khi con hổ lao tới thì tôi lấy tay đỡ. Nó cắn vào tay của tôi. Anh ta dùng súng bắn liên tiếp vào đầu của nó. Tôi nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Đến khi con hổ gục xuống, anh ta chạy đến bế tôi lên. Mau chuyển Thái Y đi. Tôi vừa kêu vừa đau vừa khóc. Im lặng đi, đừng kêu nữa. Anh ta bế tôi trên tay, sau đó chạy thục mạng. Có ai đó đã nói rằng nếu như cái chết đến, chúng ta phải chấp nhận nó. Chỉ là tôi muốn chết ở nơi mà có người tôi yêu. Tôi lẽ nào đang thích anh ta chứ? Nếu như tôi chết, hãy cứu lấy gia đình của tôi. Họ là tất cả đối với tôi. Tôi yêu họ bằng cả trái tim mình. Cũng giống như trái tim ông yêu ai đó. Tôi nói xong thì mê man và bất tỉnh. Tôi được đưa vào trong để xử lý vết thương. Thư ký Kim chạy lại thông báo. Điện hạ, đã bắt được kẻ, tha hổ vào trong. Anh ta nhanh chóng đi tới nhà lao. Thư ký choàng áo lên người anh ta, cúi đầu. Thần xin lỗi vì để xảy ra sự việc này. Lỗi không phải ở ngươi. Bẩm điện hạ, một tên tự vẫn. Chúng thần chỉ còn giữ được một tên. Hỏi thế nào, hắn cũng không chịu khai. Điện hạ ngồi trên ghế nhìn tên thái giám phía dưới. Hắn sợ đến tè cả ra quần. Thư ký Kim gằn giọng. Nếu nói ra kẻ sai khiến người, thì gia đình ngươi sẽ thoát tội chết. Tên kia hắn tự vẫn vì gia đình hắn có bố mẹ già cả đã chết. Vợ thì càng không thể có. Còn ngươi có bố mẹ, có anh trai và có cả cháu nhà ngươi. Tiểu thần không biết, chỉ là nhận được chút vàng rồi cho chiếc xe đó vào. Thần thật sự không biết trong đó có hổ. Nếu như thần biết có gan lớn cỡ nào cũng không dám đâu ạ. Xin điện hạ hãy tha cho thần. Thần cầu xin điện hạ. Giết cả nhà nó đi. Dạ vâng. Tên thái giám lúc này run rẩy. Khoan đã. Điện hạ, thần có nghe thấy hắn nói chuyện rằng cung cầm sắc đẹp. Thần hỏi hắn đến đó chưa thì... Anh ta rút kiếm đâm từ đầu tên thái giám, xuyên thùng từ đầu đến ngực. Hắn chết ngay tại chỗ. Điện hạ, cái gì cần biết thì ta đã biết rồi. Hãy động não đi. Cung cầm sắc, không lẽ... Anh ta đứng dậy đi về phía đông cung, tắm rửa rồi nghĩ đến Hân. Một đứa trẻ ngu ngốc. Thư ký Kim này, truyền lệnh đến Thái Phi, chuẩn bị tiệc tối nay. Ta muốn thưởng hoa tại cung cầm sắc. Dạ vâng. Thái Phi đi đi lại lại bên ngoài. Người, xin người bình tĩnh. Mày có con bé, nếu không ta mất mạng vì con hổ đó rồi. Tại sao xuất hiện thêm hai con hổ chứ? Chồng chúng dữ tợn như thế, bị tiêm thuốc kích thích vậy. Không lẽ... Thần nghĩ rằng có kẻ định ám sát điện hạ ngay trong hoàng cung đấy ạ. Không, mục tiêu của nó là Hân. Một cung nữ đi vào bẩm báo. Điện hạ muốn thưởng hoa tại cung cầm sắc à? Thưởng hoa sao? Tại sao lại muốn thưởng hoa vào lúc này chứ? Tại cung cầm sắc. Anh lừa em à? Anh muốn em chết hay sao? Vì đại cục, em có muốn anh lên làm vua hay không? Anh nói ám hại cô ta, nhưng con hổ đấy lại tấn công điện hạ. Việc anh muốn làm vua là hão huyền. Anh nghĩ rằng mình có thể sao? Em quên cái chết của bố mẹ rồi sao? Em yêu điện hạ từ bé, em tuyệt đối không để anh làm hại người. Nhưng nó không yêu em, lòng nó chẳng yêu ai. Nhưng anh hứa khi anh làm vua, anh sẽ giữ lại mạng sống của nó cho em. Em cúp máy đây. Nana cúp máy ngay sau đó mà không để Thành nói thêm câu gì. Cung Phi, liệu lần này có bị lộ không ạ? Thần cảm thấy rất bất an. Cứ bình tĩnh đi, con nhỏ đó thế nào rồi? Cô ta đưa vào phẫu thuật rồi, không biết sống chết ra sao. Tại sao nó không chết cơ chứ? Nhất định phải loại bỏ nó. Ta có linh cảm, nó đang quyến rũ điện hạ. Có tin mới thưa cung phi, điện hạ nói rằng tối nay sẽ thưởng hoa tại đây ạ. Thật sao? Có thật như vậy không? Bên đồng cung cho truyền lời như vậy. Mau, mau chuẩn bị nước tắm cho ta. Điện hạ mặc áo vest lịch lãm, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Điện hạ định xử phạt cung phi ra sao? Ai nói ta phạt cô ta chứ? Anh ta bước từng bước về phía cung cầm sắc. Thái phi không tới thưa điện hạ. Không sao. Anh ta lạnh lùng bước vào phòng của Nana, nhìn thấy điện hạ, cô ta chỉnh lại quần áo và hành lễ. Điện hạ Thiên An, em có nghe đến việc khi nãy, em thật sự rất lo lắng. Rất may là ta không sao, nhưng cung phi mới nhập môn thì bị thương khá nặng. Ôi trời đất, cô ấy chắc là rất hoảng sợ. Thật ra như vậy cũng tốt, ta không thích cô ta, nhưng cũng không hiểu tại sao lại kết hôn với cô ta chứ. Điện hạ đang mở lòng tâm sự với em sao? Xin người cứ trải lòng, em nguyện nghe hết tâm sự của người. Có cách nào để đẩy cô ta ra khỏi đây không? Ta hối hận nhưng đã muộn màng. Để xem cô ấy có sống. À, ý em là cô ấy đang sống chết khó phân. Nên xin điện hạ, hãy thương tình, đừng ruồng bỏ cô ấy. Nana quả là có tấm lòng nhân hậu, biết lo nghĩ cho người khác. Từ bé đến giờ có chút thay đổi rồi nhỉ? Điện hạ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô ta. Điện hạ, em vào cung đã lâu, em chỉ muốn được gần người như vậy, liệu có được hay không? Hôm nay ta hơi mệt, ta sẽ sắp xếp sớm rồi đón em tới Đông Cung. Dạ vâng ạ. Còn nhiều việc nên ta phải đi trước. Vâng, người đi thong thả. Anh ta rời khỏi cung cầm sắc thì thay đổi sắc mặt, còn không quên rút khăn ra lau vết hôn khi nãy của Nana, rồi ném thẳng chiếc khăn đó đi. Thần không hiểu, thưa điện hạ. Đôi khi thật mà giả, giả lại thành thật. Thần xin ghi nhớ. Lúc này tại ngự y viện, thần đã cố gắng hết sức với những sự tân tiến nhất trên thế giới tại Hoàng Cung mới có thể giữ lại mạng cho cô ấy. Nhưng nếu qua đêm nay cô ấy không tỉnh, chắc chắn không qua được. Thần đã cố hết sức rồi, còn thú cắn rất nhiều nơi trên cơ thể. Cung phi sống cũng là kỳ tích cả. Thái phi nghe vậy thì ngồi bịch xuống dưới sàn. Tại sao cứ phải là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Ta không muốn đâu. Akiko à, con bé này nó đã cứu ta. Người đừng quá đau lòng, cô ấy sẽ sớm hồi phục thôi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Tình yêu và tội ác, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An ở tập 6 của câu chuyện này, và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.